Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 15 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia có bỏ. Nếu các bạn thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Hẹn chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 15. Cách một hành lang, Sở Kiều Tịnh có thể tưởng tượng ra cảnh sấm chớp giữa hai người. Sở Kiều Tịnh hôn một tiếng, cắt ngang cơn kích động chuẩn bị lao vào đánh nhau giữa hai người. Nghe thấy âm thanh, hai người nhìn ra nơi thoát ra tiếng, vừa nhìn là thấy Sở Kiều Tịnh, lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Sư phụ, người đi đâu vậy? Nhan nó ngọt ngào, mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Dạ Tinh Húc vô cùng khinh thường, trong lòng thầm móc mỉa người bên cạnh quá giả tạo, nhưng hắn ta vẫn bước lên một bước đẩy Nhan đó ra ngoài. Trên mặt mang theo nụ cười có mấy phần nịnh nọt. Tam sinh thần y à, sắp đến giờ dùng ngọ thiện, ta chuẩn bị sẵn nơi thanh tịnh ở Vạn Hoa Lâu, đảm bảo không ai đến làm phiền ngài. Đương nhiên cũng sẽ không có thứ rùi bọ không biết xấu hổ bay lung tung, xin thần y hãy nể mặt. Ngươi dám nói bổn cô nương là rùi bọ sao? Nhàn đó nghe hiểu lời nói bóng gió của Dạ Tinh Húc, nàng ta phồng má đang định phản bác thì bỗng nhiên bình tĩnh lại, thậm chí còn cười nhìn Dạ Tinh Húc. Dạ Tinh Húc bị nụ cười lạ lùng của nhàn đó hù dọa, sau đấy lập tức lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn nhàn đó từ trên xuống dưới. Cười cái gì mà cười, ngươi không biết ngươi cười xấu lắm sao? Nhàn đó hoàn toàn chẳng quan tâm lời hắn ta nói, nhìn hắn ta cười mà không cười. Sở Kiều Tịnh vừa liếc nhìn đã đoán ra nhàn đó định làm gì, nàng cũng không nhắc nhở để cho Dạ Tinh Húc chịu chút đau đớn. Cũng chẳng phải là chuyện không tốt. Còn về nhà đầu nhang đó kia, trông có vẻ coi trời bằng dung, thực ra không làm chuyện gì thực sự hại đến tính mạng người khác. Thôi được rồi, ở đây lấy cát, muốn khám bệnh thì xuống lầu tìm y sư, không có bệnh thì về nhà đi, đừng ồn ào lớn tiếng. Sở Kiều Tịnh lạnh giọng cắt lời, thản nhiên liếc mắt nhìn Dạ Tinh Húc đang mong ngóng, từ chối dứt khoát. Còn về Vạn Hoa Lầu thì thôi đi, ta đã có việc. Nàng liếc nhìn Dư Đồng lập tức hiểu ý. Hắn ta lạnh lùng bước lên, hạ lệnh đuổi khách với hai người. Xin lỗi, mời hai vị nhanh chóng rời đi cho. Ừ, ta biết rồi, tạm biệt sư phụ nhé. Nhàn đó cười tươi rạng rỡ, rất nghe lời, vậy tại với Sở Kiều Tịnh, sau đó không thèm liếc nhìn Dạ Tinh Húc đứng bên cạnh cái nào, sau đấy lại hừ một tiếng rồi tung tăng rời đi. Bị thần tượng trong lòng mình từ chối, Dạ Tinh Húc giữ đúng nguyên tắc mặt dài, vừa định mời thêm lần nữa, bỗng nhiên phát hiện bụng mình hơi khó chịu. Sao cứ nhất định phải chặt đứt xích ngay thời điểm mấu chốt thế này cơ chứ? Dạ Tinh Húc ghét bỏ bản thân mình, hắn ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt cực kỳ không cam tâm, miệng bệnh ra, không ngờ bụng càng ngày càng đau hơn. Không còn cách nào khác, Dạ Tinh Húc đành phải xin phép rời đi trước. Dự động phát hiện ra sự khác thường của Dạ Tinh Húc, không khỏi nghi ngờ, không kìm được nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đang yên đang lành, sao sắc mặt Tinh Húc vương kia lại đột nhiên lúng túng đây? Thấy dáng vẻ quẩn bách của Dạ Tinh Húc, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên. Nhà đầu nhan đó kìa bỏ thuốc hắn ta, có lẽ trong 3 ngày tới hắn ta sẽ không tới y cát để làm loạn nữa. Dư Nam và Như Đồng liếc nhìn nhau, cùng thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Dạ Tinh Húc bị khó chịu ở y cát có phải không ổn lắm không? Yên tâm đi, bụng khó chịu mấy ngày thôi, nhà đầu nhọn đó kìa dùng thuốc có chừng mực. Hơn nữa Dạ Tinh Húc hay ăn linh tinh, dù vào đầu óc của hắn ta sẽ chỉ biết nghi ngờ có phải gần đây mình ăn nhầm thứ gì không. Nghe vậy Dư Nam cười phá lên, Dạ Tinh Húc đáng đời bị thế lắm. Sau chút chuyện nhỏ này, Sở Kiều Tịnh lập tức lên lầu 3, đi đến trước khu Hắc Long. Tam sinh thần y, thủ vệ trông coi khu Hắc Long cung kính cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự kính nể và ngưỡng mộ đối với Sở Kiều Tịnh. Nàng hờ hững ừ một tiếng, thị vệ nghiêng người nhường đường cho nàng. Tuy rằng muốn vào khu Hắc Long phải dùng thẻ Hắc Long, nhưng nếu là hề tam sinh thì chỉ cần quét mặt thôi. Vừa bước vào khu Hắc Long, mùi hương dược liệu ập vào mặt, có chát có thơm. Nàng rẽ trái rẽ phải như ngựa quen đường cũ, đi đến một loạt giá đỡ. Trên mỗi tầng giá đỡ đều xếp đầy các loại dược liệu quý hiếm. nghĩ đến mức độ khó khăn của chất độc, Sở Kiều Tịnh lấy mấy vị thảo dược quý hiếm đi. Sau khi lấy đủ những thảo dược cần dùng, Sở Kiều Tịnh lập tức rời khỏi khu Hắc Long. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới lặng lẽ rời khỏi Y Cát, trở về Hồi Hồn Phường. Nàng lấy những nguyên liệu đặc thù từ trong không gian ra, thêm hỗn hợp vào thuốc nước đặc biệt, làm thành vết sẹo rồi dán lên mặt. Bỗng chốc, những chỗ nàng bồi nhúc nhích mấy con sâu lông. Sau đó, vết sẹo chiếm lấy nửa khuôn mặt chồng kích lên làn da hoàn mỹ không tì vết. Nàng nhanh chóng thay đồ nữ bằng tốc độ nhanh nhất, sửa sang mọi thứ ổn thỏa. Sau đó được Dư Đồng và Dư Nam hộ tống trở về phủ. Trong xe ngựa, Sở Kiều Tịnh nhắm mắt, vẫn đang nghĩ đến truyền hài mài phải giải độc và giải cổ trùng cho thần ca kiểu gì. Cùng với mùi hoa thoang thoảng, không biết từ bao giờ Sở Kiều Tịnh đã ngủ thiếp đi. Chẳng qua bao lâu đã đến Thần Vương phủ. Điều khiến Dư Đồng và Dư Nam ngạc nhiên là Dạy Chi Thần đứng trước cửa phủ, dường như đã đợi từ rất lâu. Chủ nhân à, đến rồi. Dư Đồng mở miệng, giấu đi sự kinh ngạc dưới đáy mắt, thản nhiên lên tiếng. Sau một lúc lâu, trong xe ngựa vẫn không có tiếng trả lời. Hai người liếc nhìn nhau, trước ánh mắt lạnh như băng của Dạy Chi Thần, hắn ta khó hiểu, nâng màn che lên, phát hiện Sở Kiều Tịnh đã ngủ quên từ lâu. Sao đấy? Thấy cơ thể hai người sượng cứng, Dạy Chi Thần không nhìn được bước lên, trong giọng nói còn thoáng chút lo lắng. Chờ Dư Đồng trả lời, Dạy Chi Thần đã thấy Sở Kiều Tịnh đang ngủ rất bình yên. Nét mặt lạnh lùng khắc nghiệt trở nên nhu hòa hơn mấy phần, hắn chẳng nói năng gì, nhẹ nhàng bê Sở Kiều Tịnh lên. Có lẽ nàng đã mệt thật rồi, dù lăn lộn như vậy cũng không khiến nàng tỉnh lại. Trong lúc được bế đi, Sở Kiều Tịnh lắc lừ nên từ từ tỉnh lại. Đến rồi. Giọng Sở Kiều Tịnh khàn khàn mà dụi mắt, mơ màng hỏi. Ừ. Giọng nam nhân trầm khàn truyền vào tai Sở Kiều Tịnh, nàng lập tức bừng tỉnh mở mắt. Chờ đến khi thấy lại Dạ Chi Thần đang ở trước mặt mà mình còn được hắn bế trong lòng, nàng càng kinh ngạc, bỗng thấy xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng dãy dụa muốn đi xuống. Đừng động đậy. Dạ Chi Thần chậm chậm cất lời, vì để Sở Kiều Tịnh khỏi rơi xuống, hắn không khỏi siết chặt tay hơn. Trái tim của Sở Kiều Tịnh bỗng chốc hẫng một nhịp, bỗng chốc ngẩn ra mất một thoáng. Ta tự đi được. Bởi vì nàng dãy dụa quá mạnh, Dạ Chi Thần hết cách, chỉ đành nhẹ nhàng thả nàng xuống. Ánh trăng rọi xuống từng luồng sáng vụn vặt, dưới ánh trăng mờ ảo, giữa rừng trúc xanh tươi, bốn mắt hai người nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một lát, Sở Kiều Tịnh dời mắt đi trước, nàng buông mắt nhìn xuống, nhịp tim hơi dồn dập. Nàng... Sở Kiều Tịnh ngắt lời Dạy Chi Thần, nói luyến thoáng một lèo. Ta mệt rồi, tạm biệt nha. Nói xong, nàng lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Dạy Chi Thần như một cơn gió. Trong mắt của Dạy Chi Thần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thầm thở dài một hơi, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu hắn mới rời khỏi. Quay trở về phòng ngủ, không để tâm đến tiếng gọi của Mai Anh, Sở Kiều Tịnh lập tức cuộn người lại, trùm phủ kín tràn lên người mình. Vừa nãy, trái tim nàng không thể khống chế được mà đập điên cuồng, cứ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi xuống, đôi mắt đen hẹp dài tự như chất chứa sâu vô tận, ngập tràn vẻ thần bí, khiến những người muốn tìm hiểu đến tận cùng sẽ bị chìm vào trong đáy. Lướt xuống phía dưới là đôi môi mỏng với đường nét quyến rũ khẽ mím lại như bao hàm cả đầm nước. Tiếp theo đó là cạnh mặt có góc cạnh sắc nét, yến hầu khiêu gợi. Dần dần một tầng ửng hồng hiện trên vành tai, trắng hồng xen lẫn nhau mà Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngừng, nàng bất thình lình đập vào gái mình một cái thật mạnh. Ngươi tỉnh táo chút đi, Sở Kiều Tịnh. Giờ là thời gian để nghĩ tới điều đấy sao? Ngươi còn không nhanh chóng suy nghĩ xem ngày mai phải giải độc thế nào đi. Những cảm xúc bồn chồn trong người dần dần giảm theo cơn đau bên ngoài. Sau khi khôi phục sự tỉnh táo, Sở Kiều Tịnh lại trùm kín chặn một lần nữa, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ, thời tiết rất đẹp. Đêm qua nàng còn tưởng mình sẽ mất ngủ, ai ngờ nhắm mắt được mấy phút thì ngủ luôn. Sở Kiều Tịnh rửa mặt, mặc y phục xong, không ăn uống gì đã đi thẳng đến Hồi Hồn Vườn. Sau thời gian một tách trà, Bắc Thành đã có mặt tại Hồi Hồn Vườn. Nơi đây vẫn vô cùng náo nhiệt. Nét mặt của Bắc Thành lạnh nhạt, hắn ta đi đến quầy đón khách, dùng quạt gõ vào mặt bàn. Ta tới tìm quản sự của các người. Tên người thầu dùng ánh mắt tự cho là thản nhiên quan sát Bắc Thành, nhưng thực chất hắn ta đã bị nhìn thấu từ rất lâu. Sau khi thấy ông lớn này không phải kẻ dễ chọc, hắn ta lập tức dùng khuôn mặt đòn đả chào đón. Không biết ngài tìm quản sự nhà ta có chuyện gì? Bắc Thành khẽ nhíu mày một cái rất nhẹ. Từ trước đến nay, hắn ta là người không thích nói lời vô nghĩa. Không khí xung quanh bị ép xuống đến mức đáng sợ. Ánh mắt hắn ta lạnh buốt hơn mấy phần. Tên hầu này mới tới đây làm, cũng không dám đắc tội với khách, bèn dội dàng cười nói. Ngài chờ chút nha. Sau đó, hắn ta lập tức rời đi. Trùng hợp đúng lúc này, Dư Bác đang tuần tra nơi đây, liếc qua thì chợt thấy tên hầu luống cuống chạy lung tung khắp nơi, không phân biệt Nam Bắc. Sơ suất như vậy đúng là nên mắng. Trong mắt của Dư Bác thoáng hiện lên vẻ không hài lòng. Bước về phía tên người hầu, vừa định răng dạy, tên người hầu đã lên tiếng. Quản sự, bên ngoài có người tới tìm ngài ạ. Dư Bác khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên, bèn tạm thời bỏ qua cho tên người hầu, từ tốn ung dung bước tới. Một lát sau, Bắc Thành nhìn chằm chằm vào Dư Bắc, dẫn theo một tiểu đệ. Hắn ta bước lên một bước, khẽ nói nhỏ vào tai Dư Bắc. Ta là Bắc Thành. Vừa nghe thấy là Bắc Thành, nét mặt Dư Bắc bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn. Trước đó, Sở Kiều Tịnh đã nói với hắn ta, hôm nay sẽ có khách quý đến. Vị khách quý đấy tên là Bắc Thành. Nếu người này đến thì đưa đến sương phòng trên đầu, sau đó phải thông báo cho nàng ngay. Nghĩ đến vị này chính là người chủ nhân đã nhắc đến, Dư Bác nhìn Bắc Thành từ trên xuống dưới, chìa tay ra mời, giọng nói lại điềm đạm. Xin mời quý khách đi theo ta. Sau khi sắp xếp cho Bắc Thành xong, Dư Bác đi đến phòng của Sở Kiều Tịnh, gõ nhẹ lên cửa gỗ. Sau khi nghe thấy cậu vào đi, hắn ta đẩy cửa bước vào. Chủ nhân, Bắc Thành đã đến rồi ạ. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh dừng mày bột, ngẩng đầu lên, dùng nét mặt lãnh đạm hỏi. Đang ở nơi đâu? Hắn ta đang ở trong sương phòng. Còn người hắn ta mang đến thì đã đưa vào thạch thất dựa theo yêu cầu của chủ nhân. Sau khi thu dọn xong đâu thảo dược cuối cùng, Sở Kiều Tịnh cầm bộ đồ đi về sương phòng. Chẳng mấy chốc, hai người đã gặp mặt nhau. Bác Thành liếc nhìn túi đồ sau lưng Sở Kiều Tịnh, không nhìn được nói. Không biết cô nương đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Hắn ta khẽ mỉm cười, nhưng trên mặt không mang ý cười nào cả, chỉ có sự lo lắng và mong đợi nhiều hơn. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ nhìn thẳng vào Bác Thành rồi cười khẽ, sau đó nói. Đương nhiên rồi. Thần ca đã được quản sự sắp xếp trong thạch thất, không biết bao giờ mới có thể giải độc được. Ngay bây giờ. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đưa Bác Thành vào một gian sương phòng trong hội hồn phường. Nàng bước đến trước một cái giá đầy sách, vừa ngón tay thon dài cầm lấy quyển sách bên phải ngoài cùng của hàng thứ ba, nhẹ nhàng ấn xuống. Sau đấy chợt cạch một tiếng, mặt phẳng xoay ngược lại, trượt qua một bên, phía dưới mặt nền xuất hiện chiếc cầu thang ngầm. Mời vào. Mới đi chưa được bao lâu, Sở Kiều Tịnh đã trầm giọng hỏi. Tình hình của hắn ta thế nào? Bác Thành quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hắn ta mang theo vẻ tối tăm khó hiểu. Thật ra lúc trước dùng cỏ bằng làm cũng đã thuyên giảm phần nào, nhưng hôm qua cơ thể hắn ta bỗng nóng hơn chút so với mấy ngày trước. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Hôm nay là ngày cuối cùng, cỏ bằng làm đã mất tác dụng, bệnh phát tác, nhiệt độ cao hơn trước, đó cũng là điều bình thường. Nói xong, trong lòng hai người đã ngầm hiểu nhưng không nói nữa, không kìm được mà cất bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh đã đến nơi sâu nhất của ám thất. Toàn bộ nơi này đều được xây bằng đá, vì ở nơi sâu nhất nên rất mát mẻ. Ở giữa đặt một chiếc giường đá, Sở Kiều Tịnh liếc mắt nhìn thần cà đang được quấn rất chặt, vừa thả túi đồ xuống vừa sai bảo Bắc Thành. Bỏ hết những thứ dư thừa trên người hắn ta xuống đi. Bắc Thành vẫn đang hơi ngập ngừng nhìn giường đá, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sắp xếp thảo dược và những thứ khác, Sở Kiều Tịnh không liếc nhìn hắn ta, lại nói thẳng. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Bắc Thành nhìn Sở Kiều Tịnh đăm đăm một lúc rồi mím chặt môi, lập tức gỡ hết chỗ tơ lụa trên người thần ca. Chỉ trong nháy mắt, ám thất mát mẻ chợt nóng hẳn lên. thần cà nằm trên giường đá đang ngủ sâu, nét mặt bình thản. Sở Kiều Tịnh vươn tay chạm vào cơ thể thần cà, nhiệt độ trên bề mặt da hơi cao, nàng thu tay lại, lạnh nhạt đeo găng tay vào. Sau đó nàng lập tức lấy ra một đôi găng tay khác đưa cho Bác Thành. Đeo nó vào đi, sau đó cởi quần áo trên người hắn ta ra giúp ta. Được. Bác Thành nhanh chóng đeo găng tay. Trước đó Bác Thành đã có kinh nghiệm, chỉ hai ba lượt đã cởi xong quần áo trên người thần ca. Khi nhìn về phía thần ca, ánh mắt Sở Kiều Tình trong suốt, bình thản như hồ nước lặng, không hề có chút gợn sóng nào. Nàng bước đến, đặt tay lên mạch, dò xét mạch đập của hắn ta. Mạch tượng chỉ hơi hỗn loạn chứ không có vấn đề gì khác, giống y như lần trước khiến Sở Kiều Tịnh căng chặt mày. Nàng từ từ tháo găng tay xuống, nhìn thần ca chằm chằm, lạnh nhạt nói: tiếp theo ta cần ngươi phối hợp với ta cho tới khi kết thúc. Được. Ánh mắt Bác Thành quả quyết gật đầu trả lời. Sở Kiều Tịnh lập tức lấy đan thành giải độc ra, sau đấy mài thành một bỏ vào trong nước. Giờ ngươi nâng thần ca dậy đi. Dứt lời, Bác Thành dựa theo lời nói của nàng từ từ nâng thần ca dậy. Nàng dùng thìa đút từng ngụm vào trong miệng thần ca. Mới đút được một nửa, Sở Kiều Tịnh duỗi tay đặt lên trên trán của thần ca, lập tức dời xuống dưới chạm vào cổ. Phát hiện nhiệt độ không giảm xuống, nàng lập tức lấy một cái bình sứ trắng ra, trong đó là mấy vị thảo dược quý hiếm hôm qua nàng lấy từ khu Hắc Long mài chung với nước. Nàng đổ hết ra thìa, sau đó thẳng thừng đút cho thần ca. Khoảnh khắc đút xong, ngón tay Sở Kiều Tịnh khẽ nhúc nhích, tốc độ đâm hơn 10 chằm bạc vào người thần ca. Làm như vậy có khiến cổ trùng ra ngoài được không? Bác Thành tin tưởng y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng trong lòng hắn ta không thể yên tâm hoàn toàn được. Muốn lấy cổ trùng ra rất là khó, giờ nàng làm như vậy, hắn ta khó tránh khỏi mang chút hoài nghi. Chưa chờ Sở Kiều Tịnh lên tiếng, đã thấy người thần cà giật nảy lên, sau đó run rẩy thêm mấy cái. Ngay trong lúc Bác Thành chưa biết phải làm sao, thần cà bất thình lình mở mắt ra. Thần cá. Bác Thành mừng rỡ vô cùng, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nhưng giây tiếp theo, thần cà oẹ một tiếng, phun một ngụm máu, còn những tia máu màu đen ra ngoài. Sau khi nôn xong, hắn ta nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ dài, không tỉnh lại nữa. Bỗng chốc, hai mắt Bác Thành đỏ bừng, nhìn đăm đăm vào Sở Kiều Tịnh, mang theo sự tức giận và lạnh buốt. Sau quỳnh ấy là hộc máu. Cặp mày đang nhíu chặt của Sở Kiều Tịnh giãn ra, đôi mắt nàng càng lãnh đạm. Nàng chỉ vào bãi máu đen trên mặt đất, từ tốn nói: độc bị ép ra từ đây, ngươi tự thử đi, xem có phải nhiệt độ người của hắn ta trở lại bình thường không. Nghe thế, Bác Thành sửng sốt thấy rõ, hắn ta nhanh chóng tháo găng tay xuống, chạm vào làn da thần cả, đúng là không còn nóng rực như trước đấy. Mắt hắn ta chợt sáng bừng lên, mừng rỡ vô cùng, đồng thời trong mắt hắn ta mang theo vẻ ái nái cùng vài phần cảm kích. Bỗng chốc, hắn ta không biết phải đối mặt với Sở Kiều Tịnh thế nào. Sở Kiều Tịnh biết Bác Thành quan tâm thần cả nên nàng không so đó, nhưng cũng không để mặt cho người ta nổi giận với mình. Sở Kiều Tịnh khẽ hò một tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến Bác Thành nhìn về phía nàng. Sở Kiều Tịnh giơ hai ngón tay, nàng hơi nhíu mày nói bằng giọng chắc nịch: ta không nhận cơn tức của người không công đâu. Thế này, tăng gấp đội số thảo dược ngươi hứa với ta. Được chứ. Thấy đối phương cho mình đường lui, hơn nữa đúng là do hắn ta quá nóng lòng, Bác Thành bèn gật đầu. Được. Đúng rồi, khi nãy cô nương nói độc tố đã được giải, không phải là cổ trùng sao? Sở Kiều Tịnh lần lượt rút chăm bạc trên người thần ca ra, nàng cười khẽ. Hôm qua sau khi xác định độc, nàng đã nghĩ tới một cách. Tác dụng của đan thành độc không giống tiêu độc. Đan thành độc có thể loại trừ tế bào gây hại cho cơ thể. Trước đó nàng luôn nghĩ rốt cuộc thuốc độc trong người thần ca là gì mà chống đối với cổ trùng, kích thích đối phương. Vì nàng suy nghĩ quá phức tạp lại quên mất mình có thể xem nó là độc đơn giản nhất để giải độc. Trong các loại dược liệu quý giá đều có cùng một công dụng là thanh nhiệt giải độc, kết hợp lại với đan thành độc, hai thứ đánh nhau trong cơ thể, kết hợp với chằm bạc sẽ khiến độc trong người phun ra kèm theo máu. Cứ thế, độc trong người không còn nữa, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cổ trùng. Sở Kiều Tịnh lần lượt giải thích lý do, dù Bác Thành không hiểu y thuật nhưng cũng nghe hiểu được. Hắn ta không khỏi gật đầu, nhưng thấy thần ca vẫn đang ngủ say chưa tỉnh, hắn ta bỗng thấy hơi nghi ngờ. Thế vì sao thần ca còn chưa tỉnh lại? Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi bước tới bắt mạch. Mạch tượng rất ổn định, nàng vén mí mắt thần ca lên, bất ngờ phát hiện hắn ta đang ngủ say. Sở Kiều Tịnh chợt nghĩ tới một chuyện, dường như nàng từng đọc một quyển sách nào đó, có một loại cổ trùng là cổ trùng ngủ. Đây là một loại cổ trùng mang tính khống chế, một khi tiến vào cơ thể người, nó sẽ khiến người đó bị khống chế, rơi vào trạng thái ngủ mê man. Nếu để thế này mãi, một tháng sau dù có giải được cũng khiến người bị trúng độc trở nên ngu ngốc. Nhưng mà cũng may, bây giờ chỉ mới được nửa tháng. Bác Thanh, lát nữa ta sẽ chăm cứu đưa cổ trùng đến cánh tài của thần ca. Đến lúc đó, người phải nhanh tài cắt một đường, đặt thảo dược này lên chỗ vết thương, dù cổ trùng ra. Sở Kiều Tình nói xong, tâm niệm khẽ động. Trong ống tay áo, bất ngờ xuất hiện một gốc thảo dược. Sở Kiều Tình lấy thảo dược ra đưa cho Bác Thành. Bác Thành vẫn hiểu lấy cổ trùng là gì, hắn lập tức gật đầu. Được. Thấy Bác Thành lấy một con dao găm, Sở Kiều Tình giơ chăm bạc lên, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Nàng động đậy ngón tay, chăm bạc nhanh chóng cắm chính xác vào huyệt vị kích thích cổ trùng ngủ. Chỉ chốc lát sau, chỗ eo của thần cạ hơi gồ lên nhưng biến mất rất nhanh, sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác. Cả quá trình đều phải tập trung cao độ. Sở Kiều Tịnh chăm rất nhanh, những cây chăm bạc khiến cổ trùng không còn chỗ trốn. Lúc sắp ép cổ trùng ngủ đến chỗ cánh tay, cổ trùng lại biến mất một lần nữa, sau đó không còn xuất hiện. Lần này Sở Kiều Tịnh lại bắt đầu thấy nghi ngờ, rốt cuộc lại sai ở chỗ nào? Nhưng sau đó, phần da trên cánh tay của thần cạ đột nhiên gồ lên, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng dùng chăm bạc cố định nó. Nàng còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận thì một bên khác lại gồ lên. Cái gì thế này? Trong mắt Sở Kiều Tịnh thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Nàng cau mày, trong tay có ánh sáng lóe lạnh, cây chăm bạc cắm vào huyệt vị, thư gồ lên ở bên kia như sợ hãi mà biến mất. Cũng chưa được bao lâu, trên dạ lại gồ lên lần nữa, nhưng lần này xuất hiện ở vị trí bụng. Mấy lần như thế, Sở Kiều Tịnh phát hiện thứ này thà rằng di chuyển lung tung ở những nơi khác cũng không muốn đến gần cánh tay phải. Trong đôi mắt lạnh nhạt của nàng có thêm chút tò mò, xem ra cách trước đây nàng dùng không có tác dụng với lần này. Sao đấy? Bác Thành thấy Sở Kiều Tịnh cau mày, có vẻ rất nặng nề thì cảm thấy căng thẳng, không nhìn được hỏi. Sở Kiều Tình cầu mại không trả lời Bác Thành, nàng mím chặt môi, trên trán có một lớp mồ hôi rỉ rạ từ bao giờ. Nàng nâng tay chăm cứu, định thử thêm một chút, muốn thứ gồ lên này biến mất. Tiếc là chỗ gồ lên dần dần không chịu đứng yên, di chuyển khắp nơi trong người một cách điên cuồng như bị chọc giận. Đến cả Sở Kiều Tình cũng chưa từng nghĩ đến tình huống đây này. Trên mũi nàng bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay hơi cong, đôi môi mím chặt, trong mắt tràn đầy nỗi khó hiểu. Bác Thành ở bên cạnh nhận ra sự khó hiểu của người trước mặt, nét mặt hắn ta trở nên sâu thẳm khó dò, đáy mắt còn chứa đựng chút ánh sáng không rõ hàm nghĩa. Giọng nói lạnh lùng của hắn ta vang lên trong ám thất. Hay là cô nương thử tay trái xem. Nghe hắn ta nói thế, Sở Kiều Tịnh càng nhíu chặt mày hơn, nàng lập tức bác bỏ. Không được, tay trái gần với tim, nếu dụ nó đến, sợ rằng cổ trùng sẽ chạy đến tim mất. Nghe thấy lời của hắn ta, giọng điệu của Sở Kiều Tịnh càng nghiêm túc và nặng nề hơn. Vậy à, ta không biết. Bác Thành dời mắt đi, ánh mắt sáng ngời trở nên u tối, hắn ta cụp mắt rơi vào trầm tư. Vào khoảnh khắc Bác Thành đề nghị đổi sang tay trái, Sở Kiều Tịnh lập tức nhìn về hắn ta. Mọi hành động và nét mặt của hắn ta đều bị nàng nhìn thấy. Không đúng, Bác Thành có gì đó rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm Bác Thành bằng ánh mắt sắc bén, trong đôi mắt nhìn rõ mọi vật kia lóe lên khí thế đáng sợ. Chắc chắn Bác Thành có chuyện gì để giấu nàng. Nghĩ thế, Sở Kiều Tịnh vô thức thấy không vui. Nàng lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự bất mãn. Nàng nói lớn, có bệnh không ngại thay thuốc, càng không thể giấu bệnh tình. Đây là điều kiện chữa bệnh của ta. Không ngờ các hạ lại có chuyện che giấu. Nói xong, nàng đột nhiên cao giọng, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ngươi biết tình huống sức khỏe của thần cả mà lại không nói cho ta biết. Nếu thế thì, các hạ tới nơi khác tìm người giải cổ trùng đi. Xin tự nhiên. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh ra tay mời, muốn đuổi khách. Nghe thấy thế, Bắc Thành lập tức nâng mắt, cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao của Sở Kiều Tịnh. Cơ thể của hắn ta thoáng cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên tối tăm. Bắc Thành giơ mắt đi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Phải, tại hạ thực sự có điều giấu cô nương. Bắc Thành nhìn nàng bằng đôi mắt u ám, dù chứa đựng sự ái nái, nhưng trong mắt lại chứa đựng áp lực khó hiểu. Bắc Thành chậm rãi thở ra một hơi cực kỳ áp lực, sau đó nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, chậm chạp lên tiếng. Xin cô nương thứ lỗi, chỉ là chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, tại hạ mới không nói thật với cô nương. Đây là lỗi của tại hạ, mong cô nương có thể tiếp tục chữa trị cho thần ca. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng liếc nhìn thần ca đang ngủ dài bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng nhìn qua hai người. Lúc đối diện với Bắc Thành, sự nghi ngờ trong đáy mắt thoáng hiện lên rồi biến mất, đè xuống nỗi khó hiểu trong lòng. Xét từ y đức, Sở Kiều Tịnh sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên tạm thời chỉ có thể nghĩ cách để giải cổ trùng. Nàng giơ tay nâng tay phải của thần ca lên, chạm nhẹ vào chỗ bị gồ, sau đấy khẽ nói: con cổ trùng ngủ này không muốn đến gần cánh tay phải, có phải vì nơi này có một con cổ trùng khác không? Vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, đương nhiên cổ trùng cũng có thứ mà nó sợ. Chỉ là con cổ trùng có thể khắc chế cổ trùng ngủ mới có thể tồn tại trong cơ thể hắn ta. Không biết đây là loại cổ trùng gì? Thấy sự băn khoăn trong mắt của Bắc Thành, Sở Kiều Tình cho rằng hắn ta không muốn nói. Vừa định im lặng xoay người rời đi thì nghe thấy giọng nói nhỏ đến mức đáng sợ của Bắc Thành vang lên từ sau lưng. Đương nhiên, tại hạ sẵn sàng tin tưởng cô nương. Có điều chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không phải chuyện riêng của tại hạ. Làm thế này lại trái với giới hạn, mong rằng cô nương có thể giữ kín những điều tại hạ nói sau đây. Lúc này, Bắc Thành vốn luôn bồng đùa chợt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuy giọng điệu kính trọng, nhưng trong con người lạnh băng tràn đầy sự cảnh cáo. Bất đắc dĩ lắm mới phải nói với nàng, nhưng nếu Sở Kiều Tịnh dám có suy nghĩ khác thì chờ nàng chính là cái chết. Dù sao, người chết mới là an toàn nhất mà. Sở Kiều Tịnh dần dần xoay người nhìn vào ánh mắt hung ác của Bắc Thành. Trong con người đen nhánh kia vẫn rất lạnh lùng, ngoài ra còn chứa đựng sự dịu cợt. Ánh mắt của các hạ thế này, nếu bổn cô nương có suy nghĩ muốn tiết lộ, e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ta rồi nhỉ. Bắc Thành không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ nói thế này. Hắn ta nhất thời sửng sốt, sau đó bật cười, trong mắt có thêm phần hứng thú. Không ngờ thần vương phi này là một người thông suốt và thú vị như vậy. Các hạ cứ yên tâm, chỗ bọn ta có một thứ gọi là y đức, chính là đạo đức, thái độ và quy tắc của người làm nghề y, mà việc giữ quyền riêng tư của bệnh nhân là một trong những quy tắc đó. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần chữa bệnh thôi, những việc khác ta không quan tâm. Dứt lời, ánh mắt Sở Kiều Tình vẫn rất thờ ơ và lạnh lùng, đôi mắt tự như đầm nước sâu không lường được. Bầu không khí thoáng chốc trở nên lắng động, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai dời mắt đi trước. Một lúc lâu sau đấy, Bắc Thành đột nhiên cười khẽ, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cổ trùng trên tay phải của thần cà là cổ trùng con. Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ trong miệng Bắc Thành. Cổ trùng con? Sở Kiều Tình rũ mắt thầm nhắc lại một lần, trong đầu chợt có ánh sáng lóe lên, trong ánh mắt trồng vẹo lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cổ trùng mẹ con? Trong ánh mắt lạnh lùng của Bắc Thành thoáng lộ vẻ hung ác, nhưng sau đó hắn ta giấu đi một chút, sau đó từ từ gật đầu thật mạnh, xác nhận lời của Sở Kiều Tịnh. Cổ trùng mẹ con này là cổ trùng khống chế, đưa cổ trùng con vào trong cơ thể, còn cổ trùng mẹ thì nuôi trên một người khác. Tác dụng của cổ trùng mẹ là khống chế cổ trùng con vào thời khắc quan trọng, hơn nữa có thể biết được suy nghĩ của cổ trùng con. Chỉ là làm thế sẽ tổn hại ý thức của người bị cổ trùng con ký sinh, thời gian lâu dần sẽ khiến người đó trở thành kẻ ngốc. Nhưng có thể chắc chắn một điều là khả năng tương thích của loại cổ trùng này rất mạnh, sẽ không tạo thành bệnh trạng khác với bất cứ chất độc và cổ trùng nào. Bác Thành thở dài một hơi, trong mắt lộ vẻ hung ác. Sau một hồi giải thích như vậy, Sở Kiều Tình tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó nàng nhìn về phía thần cà đang ngủ say. Cổ trùng ngủ vô ảnh vô tung, thích ẩn nấp, còn rất kháng cự việc đến gần cổ trùng con. Vậy hiện tại chỉ có thể giải quyết cổ trùng con trước, giải trừ khống chế với tần ca, sau đó lại suy xét đến cổ trùng ngủ. Sở Kiều Tịnh thầm đưa ra quyết định, đang nhìn cánh tay phải của thần ca với vẻ mặt bình thản, sau đấy nhẹ giọng nói: hiện tại chỉ có thể giải quyết cổ trùng con trên tay phải trước. Bác Thành coi trọng chuyện này hơn, hơn nữa đây là một loại cổ trùng con, hắn ta không vội xử lý nó, chắc chắn là có lý do khác. Người bỏ cổ trùng này chắc chắn không tầm thường chút nào, cho nên vẫn phải hỏi rõ tình hình trước thì vẫn hơn. Nghe thấy thế, trong con người lạnh lùng của Bác Thành lộ vẻ do dự khó mà giấu đi. Sở Kiều Tình im lặng không lên tiếng, đứng một bên đợi quyết định của Bác Thành. Một lúc lâu sau, trong con người đen nhánh của hắn ta chứa đựng vẻ kiên định. Được, tại hạ sinh ra tại cô nương, mong cô nương đừng quên giao hẹn với chúng ta. Đương nhiên là ta không rồi. Nhớ tới tình cảnh khi nãy, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh càng trở nên sâu thẳm, ngay cả giọng nói cũng chứa đựng sự lạnh lẽo. Nhưng các hạ cố tình che giấu thì phải thêm tiền thù lao đấy. Khóe miệng của Bác Thành không nhịn được mà run rẩy. Nàng rõ ràng là thần vương phi, thần vương cắt tiền tiêu vặt của nàng sao? Được. Sở Kiều Tịnh không quan tâm đến Bác Thành, nàng xoay người rút chằm bạc trên người thần ca đi. Mấy ngày này nàng đọc rất nhiều sách, từ đó cũng hiểu được không ít phương pháp để giải cổ trùng, cho nên trong lòng nàng đã có cách giải quyết với chuyện này rồi. Con người của Sở Kiều Tình sáng lên, sau đó trở về dáng vẻ bình tĩnh. Muốn giải cổ trùng cũng dễ thôi, nhưng bây giờ thiếu một loại dược liệu. Dược liệu này chính là quả lồng diên. Lúc trước dược cốc từng tặng nàng một quả, nhưng nàng từ chối khéo. Bây giờ ngẫm lại, xem ra phải tốn chút công sức. Bác Thành thấy Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ chần chừ, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, mãi mà không có hành động, bèn trầm giọng nói: sao vậy, có khó khăn ạ? Bác Thành hiểu rõ về cổ trùng, đương nhiên biết muốn lấy nó ra sẽ khó đến mức nào. Sở Kiều Tịnh có thái độ thế này cũng rất hợp lý. Sở Kiều Tịnh nhìn Bác Thành khẽ gật đầu: hiện tại ta còn thiếu một vị thuốc. Nghe thấy thế, trong mắt Bác Thành thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả dược thảo trong vườn hắn ta cũng không có cỏ bằng làm mà nàng lấy ra một cách dễ dàng. Mà lần trước trong phủ ở bên hồ, nàng chỉ đợi mấy loại dược thảo thôi. Hôm nay nàng lại ngập ngừng vì một vị thuốc, e rằng vị thuốc này không tầm thường chút nào. Bác Thành ngẫm nghĩ rồi cất giọng cứng rắn: cô nương cần gì cứ việc nói, tại hạ lập tức phái người đi tìm. Dược cốc mới có loại thuốc này thôi. Nghe nàng nói tới dược cốc, Bác Thành không nhịn được mà sửng sốt. Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ đến chuyện khác, cho nên không chú ý sự khác thường của hắn ta. Thế này đi, sáng mai ta sẽ xuất phát đến dược cốc, ngươi có thể đợi ta nơi đây. Đương nhiên nếu không yên tâm cũng có thể rời đi. Sở Kiều Tịnh cất chằm bạc lạnh lùng nói. Bác Thành không mở miệng nhưng không nói gì. Sở Kiều Tịnh phát hiện điều khác thường, bèn thắc mắc lại nhíu mày: sao vậy? Dược cốc canh phòng nghiêm ngặt, có cần tại hạ đi cùng cô nương không? Không cần đâu, ta tự có cách của mình, ngươi cứ ở đây tập trung xem xét tình trạng của bạn ngươi đi. Trên mặt Bác Thành lộ vẻ băn khoăn, nếu xảy ra chuyện gì làm chậm trễ việc chữa bệnh cho thần ca. Nghĩ một hồi, Bác Thành nhìn thần ca nằm trên giường với vẻ lo lắng. Dường như Sở Kiều Tịnh nhận ra nỗi lo lắng của hắn ta, nàng lạnh lùng nói: ngươi yên tâm, trong dược cốc có người quen của ta, ta sẽ tranh thủ thời gian trở về, không làm chậm trễ việc chữa bệnh cho hắn ta đâu. Nghe thấy thế, Bác Thành chợt nhớ đến lần trước trong hồi hồn vườn, Sở Kiều Tịnh đã giúp người kia. Vì thế Bác Thành cũng thấy yên tâm, trong mắt có tia sáng khác thường lướt nhanh qua, sau đó hắn ta cười nói: vậy ngày mai phải làm phiền cô nương rồi. Sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh mơ màng thức dậy. Vừa thức dậy, nàng lập tức dặn dò Dư Nam chuẩn bị đồ nàng cần, gặp nhau tại hồi hồn vườn. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, đi đến hồi hồn vườn với tốc độ nhanh nhất. Nàng dùng thuốc đặc chế tháo vết sẹo ở trên mặt xuống, sau đó mặc vào đồ nam nhân. Chưa bao lâu, cánh cửa đã mở ra, một công tử mặc áo trắng xuất hiện, Dư Nam đang đứng đợi một bên. Đi, tới dược cốc. Vâng, thưa chủ nhân. Dư Nam nhanh nhẹn đáp lại, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Cuối cùng, không cần ở lại trong phủ nữa rồi. Trên bầu trời xanh thẳm, không dính một hạt bụi, gió mát nhẹ thổi đến, cảm giác thoải mái vô cùng. Không biết hôm nay đến dược cốc có thuận lợi mượn được quả long diên không? Dù sao trước đó nàng cũng đã trả về cho người ta, bây giờ còn phải đi mượn, đúng là hơi ngại thật. Sau một nén nhang, xe ngựa đi qua cánh rừng hoang vu, không biết chạy thêm bao lâu nữa thì chậm rãi dừng lại. Đến rồi, Sở Kiều Tình cất lời, sau đó dẫn đầu bước xuống xe ngựa. Dư Nam nhìn cánh rừng cây cối tùm ở trước mặt, không khỏi tò mò, hết nhìn đồng lại nhìn tay. Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn cánh rừng độc rộng lớn ở trước mặt, sau đó lấy một viên đàn thành giải độc từ trong tay áo đưa qua cho Dư Nam. Thấy Dư Nam đã nuốt đàn thành giải độc vào, Sở Kiều Tình dẫn hắn tiến vào trong rừng. Hai người đi mất một lúc, vừa ra khỏi cánh rừng độc, không ngờ gặp được Tiết Ly. Hề công tử, sao công tử lại đến đây? Nhìn thấy Sở Kiều Tình, Tiết Ly thoáng sửng sốt, con người trong suốt sáng lên, tản ra ánh sáng vui mừng, dường như nhớ ra điều gì đó. Không đợi Sở Kiều Tình lên tiếng, hắn ta kích động nói, phiền hệ công tử hãy đợi một lát. Dứt lời, Tiết Ly đã biến mất trước ánh mắt hai người như một cơn gió. Thay thế, khóe miệng Sở Kiều Tình không nhìn được khẽ run rẩy. Không lâu sau đó, hai người lập tức nghe thấy giọng nói kích động của Tiết Ly. Hệ công tử ở phía trước. Chẳng mấy chốc, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong vẹo và sạch sẽ, như không vướng một hạt bụi đập vào mắt. Nhưng mà thứ người ta chú ý nhất, rõ ràng chính là người đó cười, mí mắt cong cong, trong mắt như có ánh sáng lộ lên, khiến người ta không nhìn được mà nhìn lâu hơn. Tạm sinh, nàng đến tìm ta sao? Mùi thuốc quen thuộc phả vào mũi, Sở Kiều Tình hơi nhếch môi. Nhất Khang, đã lâu không gặp. Tiết Nhất Khang đi về phía Sở Kiều Tình, trong mắt chứa đựng ý cười. Ta nhớ cô nương chết đi được mà không thấy cô nương đến. À đúng rồi, vào trong ra hẳn nói chuyện. Tiết Nhất Khang vỗ lên đầu mình một cái, đưa tay ra hiệu mời. Bốn người nhanh chóng bước vào dược cốc. Trên đường đi đến phòng, ngửi mùi thảo dược thoang thoảng, sự lạnh lùng trong mắt Sở Kiều Tịnh nhạt đi mấy phần. Nàng nhìn về phía Tiết Nhất Khang, nói thẳng vào điểm chính. Hôm nay ta đến đây là có việc muốn người giúp. Chuyện gì? Cô nương cứ việc nói, nếu cần dược liệu, cô nương cứ lấy thoải mái. Vừa nghĩ tới có thể giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, Tiết Nhất Khang lập tức cười hì hì, rất hào phóng. Không biết có thể dẫn ta đến gặp cốc chủ của các người được không? Nghe nàng nói đến cốc chủ, Tiết Nhất Khang không nhịn được mà rùng mình. Hắn ta muốn ngăn cản Sở Kiều Tịnh, nhưng mà đã chậm mất một bước. Một cơn gió kỳ lạ thổi tới trước mười, khiến hắn ta không thể mở mắt. Đợi gió lớn qua đi, Sở Kiều Tình mở mắt, nhìn về phía cách đấy không xa, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác, thấy một nữ nhân mặc áo trắng khoảng 30-40 tuổi, đi cùng mấy thợ nữ chậm rãi đến đây. Càng đến gần, mùi thuốc trên người bà ấy càng nồng hơn. Sở Kiều Tình quan sát người đang đến, mà cốc chủ cũng đang quan sát nàng. Khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt bà ấy dần dần trở nên say đắm, tầm mắt di chuyển trên người nàng, thoáng cái ngẩn ngơ. Lão đại, bà ấy thầm ngạc nhiên thốt lên. Không không không, hắn không phải là lão đại, tuổi tác không phù hợp, chẳng lẽ là nhi tử của lão đại sao? Cũng không đúng lắm. Lúc đó khi gặp mặt lão đại lần cuối, lão đại nói bà ấy sắp sinh nữ nhi. Cuối cùng lại nhận được tin bà ấy chết vì sinh non. Dù tin tức đó là giả thì đáng lẽ cũng phải sinh nữ nhi mới đúng. Cốc chủ lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu. Trong mắt bà ấy nhanh chóng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó trở lại vẻ lạnh lùng. Khi lạnh rùng mình tản ra, chậm rãi quan sát, còn mang đến cho người khác một áp lực vô hình. Sau đấy, cốc chủ nhanh chóng đi tới cạnh Tiết Nhất Khang, mà bà ấy không nói nhiều, lập tức đánh lên đầu hắn ta, giận dữ nói: "Đồ phá của, sớm muộn gì dược cốc cũng bị cọn mang đi bán hết." giọng nói trong trẻo nhưng chưa đựng uy nghiêm, không nói thành lời. Tiết Nhất Khang bị đánh nên che đầu mình, nhìn cốc chủ với vẻ bất đắc dĩ. Con lớn thế này rồi còn đánh đầu, làm thế con còn mặt mũi gì nữa. Vừa nghe bà ấy nói chuyện đã biết bà ấy là cốc chủ. Sở Kiều Tịnh vội vàng tiến lên lễ phép cúi đầu. Cốc chủ, tại hạ Hề Tam Sinh, hôm nay đến đây là vì có chuyện muốn làm phiền cốc chủ. Nhìn Sở Kiều Tịnh mọi hành động đều rất tào nhã còn lễ phép, nét mặt lạnh lùng của cốc chủ trở nên dịu dàng hơn chút. Bà ấy hờ hững nhìn Sở Kiều Tịnh lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Lần này tại hạ đến đây vì muốn mượn quả lồng diên. Vừa nghe người trước mặt muốn mượn quả lồng diên, cốc chủ không nhìn được khịt mũi. Lần trước Tiết Nhất Khang mượn danh bổn cốc chủ lén tặng quả lồng diên cho Hề Tam Sinh này, bà ấy vốn định rút kiếm ra ngoài, không ngờ vừa khéo gặp Lam Y đi về, nói với bà ấy là Hề Tam Sinh không nhận nên bà ấy mới đỡ giận hơn. Kết quả không ngờ tên ẻo lả này chỉ làm ra vẻ, hôm nay còn dám đến đây rồi. Nghĩ vậy ánh mắt của cốc chủ càng trở nên lạnh lùng hơn. Không khó, mời công tử về cho. Tiết Ly, tiện khách. Nghe thấy thế, Tiết Nhất Khang lập tức sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói, sao không có, lần trước không phải người đã cất rồi sao? Thằng ranh con này. Khóe miệng cốc chủ khẽ run rẩy, bà ấy nén giận cắn răng nghiến lợi. Bổn cốc chủ dùng hết cũng cần phải nói với con hả? Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, trong lòng sáng tỏ, xem ra vị cốc chủ này có ý kiến với nàng. Vậy vì sao lần trước khi nàng khai trương y cát, dược cốc lại mang rất nhiều quà đến? Nàng tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Tiết Nhất Khang, xem ra chuyện lúc trước có liên quan đến Tiết Nhất Khang. Nhìn thế này, dù cách nói chuyện của Tiết Nhất Khang và cốc chủ khá khác biệt, nhưng vẫn có thể thấy được cảm xúc cưng chiều trong mắt bà ấy. Xem ra quan hệ của hai người không bình thường. Sở Kiều Tịnh khẽ hò một tiếng, sau đó cúi người tỏ thái độ thành cẩn. Mong cốc chủ có thể cho ta thêm một cơ hội, tại hạ chỉ mượn dùng, sau khi xong chắc chắn sẽ trả lại. Bổn cốc chủ sẽ không cho người lạ mượn quả lồng diên, mời các hạ về cho. Cốc chủ quyết định không giả vờ nữa mà nói thẳng ra. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh chợt trầm xuống, nàng vừa định thuyết phục thì tiếng bước chân dồn dập đã vang lên ngắt lời nàng. Một thị vệ mang nét mặt hốt hoảng vội vàng chạy tới, quỳ xuống trước mặt cốc chủ lo lắng nói, không xong rồi cốc chủ, tiểu sư muội chế thuốc không cẩn thận làm đứt ngón tay. Nghe thấy thế, cốc chủ thoáng sững sờ, sau đó không đành để tầm mấy người nhóm Sở Kiều Tịnh sau lưng, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh thoáng thay đổi, trong mắt lộ vẻ lo lắng, sải bước vội vàng đi đến chỗ tiểu sư muội. Thay thế, Sở Kiều Tịnh cũng đuổi theo. Mọi người tới phòng của tiểu sư muội, tiếng kêu đào thảm thiết vang lên từ trong miệng nàng ta. Một cô gái nhỏ chỉ 8-9 tuổi đang nằm trên giường, đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét không còn chút máu. Ngón trỏ của cô bé bị quải thừa quấn quanh, thầy thuốc đang hốt hoảng làm gì đấy trong phòng. Sư phụ, tiểu sư muội mở to đôi mắt thấm ướt mồ hôi, trong đôi mắt chứa đựng sự đau đớn và ấm ức. Tạm thời đừng nói gì cả, giữ sức đi. Cốc chủ vô cùng lo lắng, ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng. Bà ấy lấy một viên thuốc từ trong tay áo, nhẹ nhàng cho vào miệng tiểu sư muội. Một lát sau, tiểu sư muội chớp đôi mắt cay xè, cô bé cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề, chẳng mấy chốc đã dần dần ngủ thiếp đi. Thấy cô bé đã ngủ, cốc chủ chậm rãi cởi vải thừa ra, tháo xuống. Ngón trỏ chỉ còn lại một miếng da nối với bàn tay đầm đìa máu tươi, bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Cốc chủ kiểm tra một lúc rồi thở dài. Bị thương rất nghiêm trọng, dù cầm máu nhưng ngón trỏ cũng đã bị đứt. Cốc chủ, còn có thể nói ngón trỏ của tiểu sư muội lại không? Trong mắt của Tiết Nhất Khạn lóe lên cảm xúc phức tạp, hắn ta cất giọng nặng nề hỏi. Chắc là không được nữa. Cốc chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe câu nói này, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Dù cốc chủ dược cốc nổi tiếng về độc, y thuật của cốc chủ đương nhiên không thấp, đến bà ấy còn nói không được, thật sự là không thể chữa trị. Chỉ thường tiểu sư muội còn nhỏ đã bị đứt ngón trỏ, sau này Sở Kiều Tịnh chậm rãi đi tới, bình tĩnh nhìn một vòng xung quanh, sau đó dừng lại ở khuôn mặt tái mét của tiểu sư muội. Tuy nàng ở phía sau, nhưng thị lực của nàng không tệ, có thể nhìn rõ ràng vết thương. Mặt cắt của vết thương rất phẳng, vừa đứt không lâu, ngón tay có thể nói lại được. Cốc chủ, tại hạ có thể nói lại ngón trỏ cho tiểu sư muội. Giọng nói trong trẻo không lớn không nhỏ vang lên trong phòng. Mọi người nhìn về nơi giọng nói vang đến, lập tức nhìn thấy một công tử dịu dàng như ngọc đang hờ hững đứng một bên, chỉ đứng im như thế vẫn khiến người ta không dám coi thường. Cốc chủ nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó im lặng đứng dậy, từng bước bước về phía Sở Kiều Tịnh. Bãi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giọng nói cũng tự như băng giá nghìn năm. Chắc chắn sao? Ai cho người sự tự tin đấy? Có lẽ cốc chủ không biết khi nói ra câu nói này, trong giọng nói của bà ấy còn chứa đựng sự run rẩy. Xin cốc chủ cho tại hạ thử một lần, nếu không thành công, cốc chủ cứ việc trách phạt, tại hạ sẽ không oán trách câu nào. Bốn mắt chạm nhau, cốc chủ nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, muốn phát hiện ra chút khác thường trên mặt nàng. Nhưng trên mặt Sở Kiều Tịnh, ngoài sự chắc chắn và tự tin thì không còn gì khác. Cốc chủ, người cứ cho tam sinh thần y thử xem. Tiết Nhất Khang đứng bên cạnh, nhìn cô bé trên giường với vẻ lo lắng. Cốc chủ thu hồi tầm mắt, trong đôi mắt lạnh lùng, thấp thoáng có chút chờ mong, bà ấy cao giọng nói. Được, ta cho người một cơ hội. Nếu thất bại, người sẽ phải ở lại dược cốc mãi mãi, cả đời không được rời đi. Được, Sở Kiều Tịnh thẳng thừng đồng ý. Bây giờ các hạ cần vải thưa, nước, thảo dược cầm máu, kim chỉ sạch, mong cốc chủ sắp xếp. Nghe thấy thế, cốc chủ chỉ nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh. Những thứ này vô cùng đơn giản, thật sự có thể nói được xương sao? Ánh mắt kiên định của nàng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Cốc chủ thu hồi tầm mắt, sau đó phái người đi chuẩn bị. Lúc chuẩn bị, trong mắt Dư Nam chứa đựng sự lo lắng. Chủ nhân, yên tâm. Phát hiện nỗi lo lắng của Dư Nam, Sở Kiều Tịnh hững hờ trả lời, mang đến cho Dư Nam một lần tin mô hình. Dư Nam nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Sau khi kiểm tra thấy không còn gì sơ sót, Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt đối với cốc chủ. Mời cốc chủ và những người khác tạm thời ra ngoài. Cốc chủ biết thầy thuốc của người cần yên tĩnh, bãi nuốt xuống lời muốn nói, dẫn người khác đi ra ngoài. Sau khi tiếng bước chân lập cập biến mất, trong căn phòng còn lại sự yên tĩnh. Vì tránh tiểu sư muội tỉnh lại quá sớm, Sở Kiều Tịnh lấy kim gầy mời từ trong không gian tiêm vào ngực cô bé. Nàng vừa cẩn thận kiểm tra vết thương, vừa tiến hành khử khuẩn do phẫu thuật và kim chỉ, sau đấy khử trùng vết thương, đặt ngón tay vào trong nước thuốc đặc biệt, tránh nó bị hoại tử hoặc co lại do hoại tử. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Sở Kiều Tịnh cẩn thận đặt ngón tay về lại chỗ cũ. Nàng rất bình tĩnh, thực hiện rất đúng trật tự. Nàng tiến hành rửa bộ phận bị thương lại lần nữa, sau đấy cắt bỏ chỗ bị hoại tử, cố định xương và khớp xương, có tác dụng để khớp xương trở về vị trí cũ. Trông có vẻ đơn giản, nhưng mỗi một việc đều phải cẩn thận, nếu sai sót một chút không thể chữa lành được. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh lấy kim chỉ ra, bắt đầu nối gân và bắp thịt. Bước cuối cùng rất tốn thời gian. Thời gian dần trôi, lúc trên trán Sở Kiều Tịnh đổ rất nhiều mồ hôi, nàng nâng vai lao trán, sau đó thuần thục, cẩn thận khâu vết thương lại. Vì tập trung cao độ, còn hao tổn tâm sức, để khi khâu xong, sắc mặt Sở Kiều Tịnh hơi tái đi. Việc phẫu thuật rất thành công, sau khi ngón trỏ hồng hào trở lại sau khi nói, cuối cùng nàng có thể thở vào nhẹ nhõm. Sở Kiều Tịnh động đậy cần cổ cứng ngắc của mình, chậm rãi thu dọn đồ đạc, sau đấy thở hắt ra một hơi cực kỳ áp lực, ổn định lại tâm trạng. Tiếp theo, nàng đành nhạt mở cửa phòng. Người bên ngoài đã đợi tận 3 canh giờ, khi nhìn thấy cửa mở ra, cốc chủ lập tức đi về phía của Sở Kiều Tịnh. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Sở Kiều Tịnh, cốc chủ nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Vì quá lo lắng cho tiểu sư muội nên cốc chủ vội vàng vào phòng. Sau khi thấy ngón trỏ hồng hào trở lại của tiểu sư muội, dáng vẻ mệt mỏi của Sở Kiều Tịnh, bà ấy càng khiếp sợ hơn, thành kiến với Sở Kiều Tịnh ít đi một chút. Sau khi dặn dò người bên cạnh chăm sóc tiểu sư muội, bà ấy đi tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Cảm ơn người. Vẻ mặt của cốc chủ hơi mất tự nhiên, nhưng bà ấy vẫn nói lời cảm ơn với Sở Kiều Tịnh. Nghe thấy vậy, Sở Kiều Tịnh khẽ cười xua tay. Của người bị thương là nhiệm vụ của thầy thuốc, cốc chủ đừng khách sáo. Sự lạnh lùng trong mắt cốc chủ chậm rãi tan đi, bà ấy mỉm mồi nói. Đưa ra thế, không biết người muốn thù lao gì. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sáng lên, đang nhìn chằm chằm cốc chủ với thái độ thành khẩn. Cốc chủ, mong muốn duy nhất của tài hạ chính là quả lòng duyên. Nhưng cốc chủ yên tâm, tài hạ chỉ mượn một lúc, sau khi xong chắc chắn sẽ trả lại. Hơn nữa, đây không phải thù lao của việc cứu chữa cho tiểu cô nương, đây chỉ là nhờ vả. Cốc chủ hơi sửng sốt, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại nói vậy, không nhịn được, lại coi thèm chút thiện cảm với nàng. Được, ta đồng ý. Cốc chủ không chút do dự, lập tức sai người đi lấy quả đồng diện đưa cho Sở Kiều Tịnh. Cuối cùng cũng lấy được quả đồng diện, trong đôi mắt trồng vèo của Sở Kiều Tịnh, thoáng lộ vẻ mãn nguyện, nàng điềm đạm cảm ơn cốc chủ. Ở trong phòng đã lâu, đến lúc ra ngoài, Sở Kiều Tịnh phát hiện trời bắt đầu tối, vì thế nàng bèn nói lời tạm biệt. Vừa đi không lâu, sau lưng chợt vang lên giọng nói vội vàng. Đợi đã, tam sinh. Nghe tiếng gọi này, Sở Kiều Tịnh dừng bước quay người lại. Sau đó lập tức thấy Tiết Nhất Hàn bắt một cái giỏ gì đấy ở sau lưng, vội vã chạy về phía bọn họ. Tiết Nhất Hàn thở hổn hển chạy về phía Sở Kiều Tịnh, cầm lấy thảo dược, chuẩn bị cho Sở Kiều Tịnh ở sau lưng, sau đấy đưa nói cho nàng. Xin lỗi, ta không thể nhận được. Chỉ nhìn thoáng qua, Sở Kiều Tịnh đã nhận ra trong đó có thảo dược quý giá, nàng lập tức từ chối. Thấy nàng từ chối, Tiết Nhất Hàn lại vội nói. Những thứ này đều là thứ dược cốc không cần, nàng cứ mang đi đi. Tiết Nhất Hàn nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt mong đợi, chờ nàng có thể chấp nhận được nó. Sở Kiều Tịnh suýt nữa không giữ được vẻ hờ hững ở trên mặt. Không được đâu, Nhất Hàn, ta không thể tự nhiên nhận quà của ngươi được. Ngươi... Nói một câu nữa, Sở Kiều Tịnh im lặng, hơi bất đắc dĩ, nhìn ánh mắt cố chấp của Tiết Nhất Hàn. Thôi được rồi. Sau một hồi chống đối trong im lặng, Sở Kiều Tịnh đồng ý. Không đợi Tiết Nhất Hàn vui vẻ, nàng đã nói. Nhưng ta muốn mua những thảo dược này, nếu không ta sẽ không lấy đâu. Được, vậy ta lấy 3 lượng, nếu nhiều hơn thì ta không lấy. Nghe thấy vậy, Sở Kiều Tịnh suýt nữa không kiểm soát được nét mặt của chính mình. Hay lắm, ở đây có mấy loại dược liệu quý giá, giá trị chắc chắn là không rẻ. Tên này phá của thế này, không biết cốc chủ có suy nghĩ gì đây. Nhất Hàn à, nếu ta nói ta từng giúp người ở hồi hồn phượng thì lần trước người cho ta dược liệu rồi, nên người không cần làm thế này đâu. Không phải chúng ta là bạn bè sao? Trong đôi mắt trồng vèo của Tiết Nhất Hàn tràn đầy sự mong chờ, khiến Sở Kiều Tịnh không biết nói gì hơn. Không lại chuyển được Tiết Nhất Hàn, Sở Kiều Tịnh chỉ đành lấy ra 3 lượng từ trong tay áo. Sau đây thuần thế lấy từ trong tay áo, đưa cho hắn mấy viên đan thành giải độc, mấy chai thuốc nàng chế tạo gần đây. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh và Dư Nam cùng ngồi xe rời đi. Tiết Nhất Hàn nói lời tạm biệt, đưa mắt nhìn hai người rời đi, vừa định xoay người trở về cốc đã bị người nào đó nắm lấy lỗ tai. Dược cốc này của ta sớm muộn gì cũng bị con phá sạch đấy. Cô, đau đấy, người mau buông tay đi. Tiết Nhất Hàn lại hô to. Cốc chủ nghe thấy thế thì khịt mũi, nhưng lại càng véo mạnh hơn. Con không biết đào sao? Bổn cốc chủ phải véo đứt tài của con thì con mới biết nghe lời. Ai da, cô, người kéo nữa thì tài con sẽ rụng mất đấy. Rụng thì càng tốt đấy. Cốc chủ liếc nhìn hắn ta, thấy dáng vẻ này của hắn ta, cuối cùng vẫn là đào lòng buông tay. Tiết Nhất Hàn cũng biết bà ấy khẩu xài thâm phật, cho nên so tại đi tới cạnh bà ấy, tỏ vẻ lấy lòng làm nũng. Cô à, người cũng thấy y thuật của hệ cô nương cao siêu thế nào rồi đấy. Không phải người nói muốn con tích cực làm quen với những người giỏi giang sao? Không được đi cùng mấy tên người hầu sao? Con nghe lời thế cơ mà. Lão nương bảo người làm quen chứ không bảo người tặng cả dược cốc cho người ta. Lúc trước còn đáng bảo làm y mượn danh ta đi tặng thuốc chi cát, ngay cả quả lồng diện cũng tặng. Sao còn không tặng luôn cả con đi? Thật ra con cũng có suy nghĩ đấy. Con nói cái gì? À không, ý con là không phải người nói, sớm muộn gì quả đồng diện cũng là của con sao? Con chỉ dùng quyền trước thôi. Tiết Nhất Khang giải thích, sợ cốc chủ tức giận, hắn ta không nhịn được lùi về sau hai bước. Cái thằng ngốc ngu ngốc này, con muốn chọc lão nương tức chết có đúng không? Lão nương không cần biết, sau này nếu ta nhìn thấy con lén buôn bán lộ vốn đây này, ta sẽ đánh gãy chân con đấy. Con nói gì cơ? Dạ, con nói con còn đang nấu thuốc, con đi trước đây. Nói xong, Tiết Nhất Khang lập tức bỏ chạy, để lại cốc chủ đứng sau lưng không ngừng mắng tỏ. Bóng đêm buông xuống, nhà cửa đèn đuốc sáng trưng. Sở Kiều Tịnh không trở về hồi hồng phường, nàng dán sẹo ở trên xe ngựa, sau đó thay lại quần áo nữ. Sở Kiều Tịnh đưa quần áo nam cho Dư Nam, dặn dò hắn ta mang về hồi hồng phường, sau đấy đi thẳng trở về vương phủ. Về việc chữa trị cho thần ca, hiện tại trời đã tối, cả ngày không trở về vương phủ cũng hơi khó ăn nói. Chỉ có thể đợi đến trạng vạng của ngày hôm sau rồi hắn đi chữa trị. Sở Kiều Tịnh mệt mỏi trở về phòng, vừa đặt đầu xuống gối đã thiếp đi. Nàng ngủ không bao lâu, bóng dáng của Dạ Chi Thần xuất hiện sau một gốc cây cách đấy không xa. Bầu trời đêm tối ôm, trăng sáng cũng biến mất, hoàn toàn không có một ánh sao, tựa như tô một lớp mực dài. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm đến khi nến tắt, căn phòng rơi vào bóng tối, cảm xúc phức tạp dao động trong đáy mắt. Một lúc lâu sau, gió nhẹ thổi tới, lá cây khẽ lay động, nơi đó tựa như chưa từng có ai đến. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh lần đầu tiên ngủ đủ giấc, mặt trời lên cao chậm rãi thức dậy. Vừa thức dậy, bụng nàng bắt đầu kêu ùng ục. Mai Ảnh vẫn luôn đợi bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng lợp bợp vang lên ở bên trong, nàng ấy vội vàng chạy đi lấy nước cho Sở Kiều Tịnh rửa mặt. Một lát sau, khi đến Sở Kiều Tịnh tỉnh táo hơn, Mai Ảnh cũng vừa đi khéo đẩy cửa đi vào. Sau khi rửa mặt qua loa, Sở Kiều Tịnh định một mình đến hồi hồn phường, bắt đầu tính toán tối nay nên chữa trị thế nào. Nhưng vừa đến tiền điện đã thấy Thượng quan Ý chậm rãi đi tới. Tỷ tỷ vội vàng thế, đang định đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói ra vẻ nũng nịu của Thượng quan Ý, Sở Kiều Tịnh không thèm để tâm, nàng vốn muốn coi như không nghe thấy mà đi luôn. Không ngờ Thượng quan Ý lại chắn trước mặt nàng, hốc mắt đột nhiên ửng đỏ, ánh mắt rũ xuống. Tỷ tỷ không quan tâm muội muội, có phải muội muội đã làm sai điều gì không? Chẳng lẽ quan tâm tỷ tỷ cũng là muội làm sai sao? Sở Kiều Tịnh đột nhiên dừng bước, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Sau đấy nàng xoay người nhìn chằm chằm Thượng quan Ý, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Ngươi chỉ là một thầy thiếp, có tư cách gì hỏi bổn vương đi đâu? Dứt lời, Sở Kiều Tịnh rời đi không thèm quay đầu lại. Thượng quan Ý nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt hung dữ, bàn tay không khỏi siết chặt. Sở Kiều Tịnh, ngươi đợi đấy cho ta, chỉ cần qua tối hôm nay ta sẽ khiến người không thể kêu càng được nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Trong phòng của Thượng quan Ý ánh nến nai rộng, nàng ta mặc yếm đỏ ngồi trước gương đồng, khoác áo lụa mỏng màu đỏ trên người, làn da trắng nõn không tì vết càng có vẻ quyến rũ hơn dưới lớp vải đỏ, làm tôn lên đường cong hoàn mỹ của nàng ta, bóng dáng mông lung khiến người ta yêu thích. Nét mặt nàng ta vô cùng quyến rũ, kết hợp với ánh nến màu vàng kia, người mặc lụa mỏng khiến căn phòng thoáng chốc thêm mấy phần mờ ám và kiều diễm. Nàng ta lấy một cái bình từ trong hộp trang điểm, nhìn Lư Hương song ở bên cạnh, rót bột vào bên trong, cộng mọi nở nụ cười, sau đấy đẩy Lư Hương lại. Đi mời vương gia đến đây, nói là ta có việc gấp cần tìm chàng ấy. Vâng, thưa chủ nhân. Thượng quan Ý ngồi trước gương đồng, nhìn mình trong gương, chợt có thêm chút mong chờ và thẹn thùng. Một lúc lâu sau, có một cơn gió thổi đến, cánh cửa khép hờ bị gió thổi mở ra. Trong phòng ký còn lại, ánh trăng chiếu rọi, làm tăng thêm mấy phần mông lung. Thượng quan Ý đứng dậy muốn đi đóng cửa, vừa đứng dậy, nâng mắt lên, thấy con người đứng bên ngoài. Nàng ta lập tức thầm thấy vui mừng, vội vàng tiến lên, không nói gì ôm lấy người đấy. Thượng quan Ý cảm nhận được thân thể của đối phương khẽ cứng đờ, sau đấy giọng nói của nàng ta càng nhỏ nhẹ hơn. Thân ca ca, mấy ngày nay chàng không đến tìm Ý Nhi, cũng không quan tâm đến ý nhị. Có phải ý nhị đã làm sai chuyện gì không? Nàng ta đợi được một lúc, thấy đối phương vẫn không đậm nảy, thậm chí còn không nói một lời. Trường quan ý không nhịn được mà cào mày. Thần ca ca, vì sao chàng lạnh nhạt với nhi như vậy? Dứt lời, Thượng quan ý cò lên người đối phương một cách kỳ xảo, sau đó rõ ràng cảm nhận đối phương có cảm giác. Vừa định lên tiếng, đối phương chợt bế nàng ta lên dưới ánh trăng. Hơn nữa đối phương còn rất cao, Thượng quan ý chỉ thấy góc nghiền như dao khắc của đối phương. Người đấy đặt nàng lên giường một cách hơi thô lỗ, sau đó không có hành động gì, dường như đang suy nghĩ. Thần ca ca, có phải chàng ghét ý nhi rồi không? Thượng quan ý bất đắc dĩ chỉ có thể rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng thúc tha thúc thích nói ra những lời này. Nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, sao thuốc trong nửa hương vẫn chưa phát huy tác dụng. Vào lúc nàng ta căng thẳng, người bên trên đột nhiên đè xuống, đôi môi mềm mại từng chút hôn lên nước mắt trên mặt nàng ta. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nam nhân, trong đôi mắt ửng đỏ của Thượng quan ý thoáng lộ vẻ thành công. Dạ chi thần vẫn yêu nàng ta. Thần ca ca, chàng hôn thiếp đi, ôm thiếp được không? Nàng ta cất giọng nũng nịu, câu cuối cùng còn mang theo chút quyến rũ. Giọng điệu nàng ta khiến người nằm trên thầm thấy khó nhịn, nắm lấy tay Thượng quan ý, sau đó hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng ta. Giọng điệu của nàng ta khiến người nằm bên trên thầm thấy khó nhịn, sau đấy nắm lấy tay của Thượng quan ý, sau đấy hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ của nàng ta. Thượng quan ý thuận thế vòng đôi tay mạnh khảnh qua cổ đối phương, kề sát thân thể của mình vào đối phương hơn. Ngay giây tiếp theo, dường như nam nhân đó cảm giác cơ thể của mình nóng lên, cuối cùng bắt đầu phóng túng, đột nhiên hôn dữ dội hơn, tựa như mưa lớn khiến người ta không kịp xoay trở. Nụ hôn của đối phương khiến đầu óc của Thượng quan ý trống rỗng, hoàn toàn không kịp phản ứng, sau đấy cảm thấy lạnh lẽo. Thượng quan ý thuận thế nhắm mắt lại, từ bỏ những suy tính, theo bản năng ôm chặt lấy nam nhân. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Thượng quan ý, tựa như chăm chọc cũng như đang thỏa mãn. Nhưng lúc này nàng ta đã không rảnh để tâm, chỉ biết đắm chìm vào trong thiên đường. Mà ở một nơi khác, nhà hoàng tìm khắp nơi không thấy Dạ Chi thần, chỉ có thể trở về, nhưng không ngờ trong phòng của chủ nhân đã tối đen. Sau đấy, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trầm khàn thay nhau vang lên. Điều này khiến nhà hoàng không khỏi thấy nghi ngờ, vương gia đến phòng chủ nhân từ bao giờ. Sau đó, nhà hoàng không thèm nghĩ nữa, vì âm thanh mờ ám khiến nàng ta không dám tiếp tục ở lại. Mà bên kia, Sở Kiều Tịnh trong hồi hồn vườn cả ngại, mãi đến chạng vạng tối, ngước mắt nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nàng chậm rãi đứng dậy đi tới ám thất. Trong ám thất, thần cạ đã bắt đầu phát bệnh. Thời gian dần trôi, chỗ gỗ trên người hán tạ càng ngày càng nhiều, nét mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Trong ám thất vang vọng tiếng hét đau đớn của hán tạ, tiếng sào to hơn tiếng trước. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng bước nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía đó. Bắc Thành nắm chặt tay, ánh mắt lạnh như băng, thầm thấy nghi ngờ, vì sao Sở Kiều Tịnh chưa đến. Đang định đi tìm Sở Kiều Tịnh thì lúc xoay người đã mặt đối mặt với nàng. Cô nương lặng sâu quá đấy. Ánh mắt của Bắc Thành càng trở nên lạnh lẽo hơn, còn chưa đựng sự hung ác, ngay cả giọng nói cũng lạnh đến thấu xương. Sở Kiều Tịnh hững hờ nhìn Bắc Thành đi lướt qua hang tạ đến bên cạnh thần cả, lạnh nhạt nói: chưa đến thời gian chữa trị, có tới cũng uổng công. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhìn thần cả đang phát bệnh trong đau đớn, nàng nhanh chóng đeo gan tải, đầu tiên là kiểm tra sơ lược. Sau khi thấy những bệnh trạng kia không có gì khác, nàng mới lấy quả lồng diền ra. Cầm nó đi, lát nữa khi ta phong bế các huyệt vị của hắn, người dùng dao rạch lòng bàn tay của hắn, đưa quả lồng diền đến gần. Bác Thành cầm lấy quả lồng diên, im lặng quan sát nó một lúc, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Không ngờ người kia thật sự đưa quả lồng diên cho nàng. Chỉ không biết hắn ta có biết thân phận thật sự của vương chủ này không? Nét mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn rất lạnh nhạt, nàng lấy ra một cái bình sứ từ trong tay áo, mở nắp bình, chậm rãi gót chất lỏng vào trong miệng của thần ca. Thần ca vốn đang phát bệnh dần dần im lặng, nhiệt độ phòng hạ thấp xuống. Dù Bắc Thanh thấy ngạc nhiên, nhưng hắn ta cũng không hỏi gì cả. Sở Kiều Tịnh di chuyển ngón tay không chút do dự, chầm bạc nhanh chóng phong bế huyệt vị lục phủ ngũ tạng và cơ thể của thần ca. Sau đó nàng lấy ra một ít bột do nàng nghiên cứu đút vào miệng của thần ca. Chuẩn bị xong, trong mắt Sở Kiều Tịnh lộ vẻ nghiêm túc. Nàng không nhìn Bắc Thanh mà vẫn nhìn thần ca chăm chú tính toán thời gian. Âm thanh trong trẻo thốt ra từ miệng nàng khiến người ta không nhìn được mà tin tưởng nàng, nghe theo lời nàng. Bắc Thành cầm lấy con dao găm, lạnh nhạt, lạnh lùng, một tiếng, nghiêm túc chờ đợi. Sở Kiều Tịnh tính toán thời gian, nhanh chóng cắm chằm bạc vào một chỗ trên cánh tay thần ca. Cổ trùng chợt nhận ra điều gì đấy, điên cuồng chạy trốn trên cánh tay phải, nhưng mà thật sự quá muộn. Có dược liệu quý giá và quả lồng nghiền đồng thời phát huy tác dụng, cổ trùng còn bị ép phải di chuyển từng chút theo chằm bạc. Sau khi cổ trùng còn rời khỏi động mạch lớn trên tay, trong mắt của Sở Kiều Tịnh chợt có ánh sáng lóe lên, nàng hô to: "Mau, ngay bây giờ!" Bạch Thành híp mắt lộ vẻ sắc bén, nhanh chóng rạch một đường trên lòng bàn tay của thần cá. Một con vật nhỏ nhắn màu đỏ nhanh chóng nhảy ra, sau đấy rơi xuống đất, liên tục ngọ ngoại, dáng vẻ mơ hồ luống cuống như mất đi mục tiêu. Sở Kiều Tịnh không quan tâm chuyện trán mình thấm ướt mồ hôi, nàng lấy ra một cái lì trong suốt, gãi con cổ trùng lên, cho vào trong. Cổ trùng còn giãy giụa trong đáy một lúc, sau đấy bắt đầu đạp vào thành cốc như muốn rời đi. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua rồi đặt sang một bên, bắt đầu tập trung xử lý vết thương cho thần ca. Đợi xử lý xong, thấy trên bụng thần ca có một chỗ gồ lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói dù chỉ một lời. Cổ trùng ngủ dễ lấy ra hơn cổ trùng con. Chỉ trong nháy mắt, một con cổ trùng to bằng ngón tay đã nằm trong cốc thị tình không động đậy. Cổ trùng đúng là thứ thần kỳ, nhỏ từ này lại có sức mạnh lớn đấy kia. Sở Kiều Tịnh thầm thấy tò mò, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Kiều Tịnh tháo toàn bộ chằm bạc trên người thần ca xuống, băng bó vết thương cho hắn ta, sau đó lấy ra một viên đan thanh giải độc cho vào miệng hắn ta. Sau quỳnh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bắc Thành mặc quần áo giúp thần ca, trong mắt lộ vẻ lo âu. Sắp rồi. Nàng dứt lời, ngón tay của thần ca hơi cử động, lập tức thu hút sự chú ý hai người. Sau đấy, hắn chậm rãi mở mắt ra. Thần ca. Bắc Thành thấy thần ca tỉnh lại thì hơi kích động, trong giọng nói cũng hơi run rẩy. Thần ca đảo mắt, chậm rãi quay đầu. Khi nhìn thấy nét mặt vô cùng lo lắng của Bắc Thành thì hơi nhếch môi, cất giọng khàn khàn, không được lưu lót. Bắc Thành. Dù thân thể yếu ớt, nhưng thần ca vẫn nhạy bén chú ý có người đứng cạnh hắn. Hắn ta quay sang nhìn bằng ánh mắt mê man, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác. Sau khi nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên mặt Sở Kiều Tịnh, hắn ta nhất thời hơi sửng sốt, trên khuôn mặt yếu ớt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, quên giới thiệu, đây là vườn chủ hồi hồn vườn, họ Sở, quỳnh trúng độc hôn mê. Vị này là người chữa khỏi cho huynh đấy. Nghe thấy thế, vẻ cảnh giác trong mắt thần ca biến mất, ngay cả sự ngạc nhiên vì lần đầu gặp cũng đổi thành sự biết ơn. Sở Kiều Tịnh thấy rõ nét mặt của thần ca, thấy vậy trong mắt hắn ta không hề có vẻ chán ghét, nàng cũng có thiện cảm hơn với hắn ta. Đại tạ ơn cứu mạng của cô nương. Thần ca cũng chưa nói hết câu đã bắt đầu ho khan dữ dội. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh vội bước tới bắt mạch giúp hắn ta. Quỳnh ấy làm sao thế? Bắc Thành hơi lo lắng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Sở Kiều Tịnh rụt tay lại, nàng xoay người rót một ly nước đặt bên miệng của thần ca, ra hiệu cho hắn ta uống. Hắn ta không sao cả, chỉ vừa tỉnh lại, cổ họng quá khô nên bị ho khan thôi. Sở Kiều Tịnh ngồi dậy, dáng vẻ lạnh lùng hơn mấy phần, nàng nhìn chằm chằm Bắc Thành rồi nói: Nếu như các hạ còn nhìn ta bằng ánh mắt thế này, ta không đảm bảo được đâu. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh lấy thuốc đã chuẩn bị từ trước ở trong túi ra, đưa cho Bắc Thành, lại trở về dáng vẻ hờ hững, cứ như đang chưa từng nói ra lời uy hiếp vừa nãy. Thuốc này, mỗi ngày uống 3 lần. Sở Kiều Tình nói xong thì dọn dẹp đồ đạc, động đậy cái cổ hơi cứng đờ, nhìn thoáng qua Bác Thành. Ta đi trước, ngày mai nhớ mang đồ đến đây. Bác Thành bị sự thay đổi thái độ của Sở Kiều Tình làm cho ngơ ngác, dần dần giấu đi sát khí trong mắt, cong môi lên. Đương nhiên, tại hạ quan tâm quá không giữ được bình tĩnh, cô nương đừng để trong lòng. Trước giờ ta luôn là người rộng lượng, sẽ không so đo với ngươi, ta đi đây. Dứt lời, Sở Kiều Tình xoay người liền rời đi. Sau khi nàng rời đi, ánh mắt Bác Thành trở nên lạnh lùng, hắn ta thu hồi tầm mắt. Thần cà đã khỏe hơn nhiều, chợt bật cười, hàm răng trắng càng nổi bật trên làn da màu lúi mặt, cười lên rất anh tuấn. Bác Thành nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu, thần cà cố nhịn cười tỏ vẻ dịu cợt. Không ngờ Quỳnh cũng có ngại phải chịu thua thế này, còn lại chịu thua một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Đó lại là Quỳnh cũng chưa chắc có thể đối phó được với nàng. Cũng phải, có lẽ đây là thần vương phi mà Quỳnh từng nhắc đến, có đúng không? Thần cà giấu đi vẻ trêu chọc trong mắt, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Đúng vậy. Bác Thành nhìn thoáng qua hướng Sở Kiều Tình rời đi với vẻ mặt khó hiểu, lại lẩm bẩm. Nếu nàng không phải thần vương phi thì đã có thể giữ lại. Bác Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần cà. Đúng rồi, trong thời gian Quỳnh bị bỏ cổ trùng, nếu muốn lấy ra thì nhất định phải có cả cổ trùng con trong người. Cho nên thần cà chỉ sửng sốt, sau đó bình tĩnh trở lại. Vì giữ mạng cũng chỉ có thể làm thế thôi. Không những thế mà Quỳnh còn bị bỏ độc nữa. Quỳnh có manh mối gì không? Bác Thành đứng lên cầm lấy ly thị tình đặt xuống trước mặt của thần cà. Nghe thấy thế, ánh mắt của thần cà bất ngờ trở nên lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc. Hai mắt như một đầm nước sâu không thấy đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thần ca nhớ lại rồi cười khẩy, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chắc không thể còn liên quan tới đại ca thốt của ta đâu. Dứt đợi, hắn tay siết chặt tay, mãi đến khi đầu ngón tay trắng mệt cũng không thấy đau đớn. Bác Thạnh vỗ mạnh lên bảo vai của thần ca, dưới ánh đèn lờ mờ, cảm xúc trong mắt khiến người ta không thể nhìn rõ. Sở Kiều Tình đi ra từ trong ám thất. Sau khi trở về vương phủ, nàng đưa quả lồng diện cho Dư Nam, dặn dò ngày mai hắn ta mang đi trả cho Dược Cốc rồi trở về phòng. Sáng hôm sau, Thượng Quan Ý mơ màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra đã vô thức sờ sang bên cạnh. Chăn nệm đã rất lạnh, hơn nữa cũng không còn ai. Cơ thể nàng ta cứng đờ, sột một tiếng, trợn trừng mắt quay đầu sang, phát hiện bên cạnh đã trống không, người đã đi mất. Làn da lộ ra bên ngoài, không khí lạnh lẽo thổi tới, cảm giác đau đớn ở trên người và vết đỏ trên nệm đều nhắc nhở sự nóng bỏng của đêm qua cho nàng ta. Gò má của Thượng Quan Ý lặng lẽ ửng đỏ, mặt mày chứa ý cười. Có lẽ hôm nay vương gia có chuyện cho nên mới rời đi sớm. Hơn nữa lúc rời đi vì không đánh thức nàng ta, còn di chuyển rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Nghĩ thế, Thượng Quan Ý càng tỏ vẻ thẹn thùng và quyến rũ hơn. Nhà hoàng đợi bên ngoài từ sớm vén rèm đi vào, Thượng Quan Ý che miệng cười khẽ. Vương gia đi từ khi nào vậy? Nhà hoàng nhìn vết đỏ trên người Thượng Quan Ý, không khỏi cười vui vẻ. Lúc đầu tỷ thức dậy đã không thấy vương gia đâu rồi, nhưng chủ nhân à, chúc mừng người ạ. Thượng Quan Ý gật đầu với nhà hoàng, đang định nói chuyện, nhưng vừa mới động đậy, người nàng ta chợt trở nên cứng đờ, khuôn mặt cũng thoáng chốc ửng đỏ. Chủ nhân à, sao thế? Có phải khó chịu không? Nhà hoàng lập tức thấy có điều không đúng, quan tâm hỏi. Lúc này, chỗ khó nói đang có gì đó chảy ra, Thượng Quan Ý không khỏi lắp bắp. Chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm gọi. Nghe thấy thế, vì làng thoáng sửng sốt, sau đó nghĩ đến điều gì, nàng ta cũng đỏ mặt, gật đầu đáp lại một tiếng, rồi vội vàng rời đi. Nước nóng nhanh chóng được chuẩn bị xong, để khi ngồi vào thùng gỗ, cảm giác đau nhức cũng đỡ hơn. Thượng Quan Ý không nhịn được mà khẽ than một tiếng. Một canh giờ sau, Thượng Quan Ý cố tình đi đến con đường Sở Kiều Tình hay đi, giả vờ ngắm hoa. Chỉ lát sau, bóng dáng của Sở Kiều Tình đã xuất hiện. Nàng ta lập tức vui mừng, bước nhanh về phía Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình chậm rãi bước đi, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể giải quyết xong một bệnh nhân khó xử lý, còn lấy được rất nhiều dược thảo quý giá. Trên khuôn mặt luôn hững hờ, không khỏi có thêm chút dịu dàng. Nhưng không ngờ vừa ra ngoài đã gặp vài kẻ suối quẩy như thế này. Nhìn Thượng quan Ý đi về phía mình, tâm trạng vui vẻ của Sở Kiều Tịnh thoáng chốc buộc đi phần nào. Nàng vốn không muốn dây dưa, định vờ như không thấy rồi đi qua luôn. Ai ngờ đối phương đi thẳng tới, lên tiếng gọi nàng lại. Thật trùng hợp quá, tỷ tỷ, hay là chúng ta cùng đến sảnh ăn đi. Thượng quan Ý diễn cảnh tỉ mụi thân thiết, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn, nhẹ nhàng ngẩng cao đầu để lộ ra chiếc cổ như thiên nga. Ấy, không hiểu sao hôm nay trời nóng thế vậy. Không đợi Sở Kiều Tịnh nói gì, Thượng quan Ý dùng khăn nụa nhẹ nhàng lau cằm, sau đấy lao xuống dưới. Lúc đang định đi qua, Thượng quan Ý dấu hồn màu đỏ chói mắt ở cổ nàng ta thu hút sự chú ý của Sở Kiều Tịnh. Thế cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng phát hiện, Thượng quan Ý vừa như lúc này mới phát hiện trên cổ mình có dấu hôn. Nàng ta giả vờ che lại, tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng mà lại cố ý khoe khoang. Chào ơi, sao tỷ tỷ lại nhìn thấy cái này rồi, thật ngại quá. Đêm qua muội đã bảo vương gia đừng có để lại rồi, nhưng mà vương gia cứ không chịu nghe, kiên quyết đòi ở lại. Tỷ nói xem, sao muội muội có thể không cho đúng không? Nhìn vẻ khoe khoang lộ liễu trong mắt Thượng quan Ý, Sở Kiều Tịnh thấy tim mình nhói một cách khó hiểu. Đặc biệt là dấu hôn nhức mắt trên cổ nàng ta càng có vẻ chằm chọc. Nàng cười khẩy, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí là mặc kệ. Thân là thiếp thất của vương gia, phải luôn chú ý thân phận và dáng vẻ của mình. Nếu để người khác nhìn thấy rồi bàn tán linh tinh, truyền ra ngoài sẽ làm vương gia mất mặt. Mong muội muội hãy nhớ kỹ. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thượng quan Ý, trong mắt chỉ có mọi sự hờ hững. Trước giờ Thượng quan Ý luôn không thích nghe mấy từ thiếp, ánh mắt vốn tràn đầy đắc ý lập tức mang theo sự tức giận. Nàng ta hung hăng trừng Sở Kiều Tịnh, chỉ muốn xé xác nàng ra. Nhưng nghĩ đến sự dịu dàng đắm đuối đêm qua, ánh mắt tức giận của nàng ta lại chuyển thành khoe khoang. Hả, chẳng lẽ tỷ tỷ ghen tị sao? Ôi, vương gia còn chưa nghĩ lại chỗ tỷ tỷ, không biết có cần muội muội thủ thủy giúp tỷ tỷ không nha. Thượng quan Ý nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng ta nhìn về vết sẹo khiến người ta buồn nôn trên mặt Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt tràn đầy tức giận, trong mắt còn lộ vẻ chán ghét, cất giọng chăm chọc. Ồ, nếu vương gia đi đến chỗ của tỷ tỷ thì chắc chỉ có thể tắt đèn thôi, dù sao mắt không thấy thì tâm không phiền. Nghe thấy thế, Mai Anh nổi giận. Vương vị mà không có sẹo thì còn đẹp hơn người gấp 10.000 lần đấy, đúng là trời trẻn. Phát hiện sự tức giận của người bên cạnh, Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nàng bước lên một bước, nhìn xuống Thượng quan Ý từ trên cao, nhẹ nhàng nói. Ngày hôm trước, ngài người vào phủ chính là đêm đồng phòng của ta và vương gia. Còn người đấy, dù có khuôn mặt xinh đẹp này thì đã sao? Không phải là vào phủ tận mấy tháng mới có thể phiến vương gia ở lại trong phòng ngươi sao? Ngươi! Muội muội, có lẽ không cần bổn vương vị đích thân dạy người biết lễ nghi đâu nhỉ. Vẻ mặt của Thượng quan Ý dần sôi, nàng ta vốn muốn mượn cơ hội này để khoe khoang, nhưng ai ngờ Sở Kiều Tịnh chẳng những không thèm để tâm, còn làm ra vẻ của một vương vị tốt. Lời nàng nói chẳng phải là chăm chọc nàng ta không có giáo dục sao? Mây Hạ Nhận đi ngang qua cũng dừng bước nhìn hai người, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn tán. Nghe tiếng xì xào bàn tán ở sau lưng, Thượng quan Ý hung dữ trừng mắt với Sở Kiều Tịnh. Nàng ta cúi người nói là không thoải mái, xin đi trước. Ai ngờ nàng ta vừa đi, Sở Kiều Tịnh chưa kịp đi đã thấy Dạ Chi Thần chậm rãi đi về phía nàng từ một hướng khác. Sở Kiều Tịnh chợt nhớ đến lời Thượng quan Ý rằng đêm qua vương gia có một đêm nóng bỏng ở chỗ nàng ta. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Lúc Dạ Chi Thần còn chưa đi đến, nàng sải bước rời đi, cả bữa sáng cũng không ăn, dẫn Mai Ảnh trở về phủ thừa tướng. Nàng để lại Dạ Chi Thần với nét mặt mơ hồ, nghi ngờ rằng có phải mình làm sai điều gì không, còn phân tích ánh mắt lạnh lùng xa cách của Sở Kiều Tịnh. Cuối mùa thu mát mẻ, trời cạo, mây nhạt, nhưng tâm trạng của Sở Kiều Tịnh hoàn toàn ngược lại với thời tiết, cực kỳ khó chịu. Hơn một giờ sau, xe ngựa dừng lại trước phủ thừa tướng. Sở Kiều Tịnh được Mai Anh đỡ, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Vừa mới xuống đã gặp Sở Mạn Nhu trước cửa phủ. Thấy vẻ khoe khoang khó hiểu trong mắt người này, Sở Kiều Tịnh chợt thấy đau đầu, lại thêm một kẻ nữa. Sao hôm nay vương phi Đường tỷ lại về phủ vậy? Chẳng lẽ biết muội sắp được gả vào phủ Hiền Vương nên đến chúc mừng sao? Trong mắt Sở Mạn Nhu không che giấu được sự vui vẻ. Sở Kiều Tịnh không nhịn được cười nhạo. Có ai không biết vị trí của Sở Mạn Nhu từ đâu mà đến, còn khoe khoang trước mặt nàng. Trước đó gặp phải Thượng Quan Ý, những lời nàng ta nói đã khiến Sở Kiều Tịnh rất bực mình, cho nên hiện tại Sở Kiều Tịnh càng mất kiên nhẫn hơn. Nàng cất lời: người dùng thủ đoạn bị ội dị để gả vào phủ Hiền Vương, chuyện này không chỉ ta và người biết, mà có lẽ trong Bất Gia Thành này tất cả mọi người đều biết đấy. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Sở Mạn Nhu trở nên cứng đờ, trong lòng thầm thấy tức giận, người cũng không nhịn được mà run rẩy. Cảnh tượng ngày đó vẫn hiện rõ trước mắt, là chuyện mà nàng ta không muốn nhớ lại, cũng thật sự mất mặt mà người người đều biết. Vì nàng ta sắp phải gả cho Hiền Vương nên những người sỉ nhục coi thường nàng ta chỉ có thể lén bàn tán ở sau lưng. Nhưng dù thế, ánh mắt bọn họ vẫn lộ vẻ khinh bỉ và coi thường. Nhưng điều này nàng ta có thể nhịn, nhưng chỉ Sở Kiều Tịnh là không thể. Nàng ta trợn to mắt, trong mắt hằn lên tia máu, tràn đầy sự tức giận và không cam lòng. Vào lúc Sở Mạn Nhu sắp lên tiếng, Sở thừa tướng biết tin nữ nhi của mình đã trở về, lập tức vui vẻ, dừng công việc trong tay, nhanh chóng chạy ra cửa đón nữ nhi, nhưng không ngờ lại gặp được Sở Mạn Nhu. Thấy nàng ta trợn to mắt, còn nữ nhi của ông thì rất lạnh nhạt. Sở thừa tướng lập tức đoán được Sở Mạn Nhu lại cố tình gây chuyện. Ông ta sầm mặt tiến lên phía trước: Tịnh nhi, con về sao không nói phụ thân một tiếng? Phụ thân mà biết sớm đã bảo mẫu thân còn hầm cạnh mà còn thích nhất rồi. Lúc nói chuyện với nữ nhi nhà mình, Sở thừa tướng luôn tươi cười, ánh mắt hiền từ, trong đó còn xen lẫn sự đau lòng. Con xem đi, con lại gầy này, lát nữa vàng nhiều chút đấy. Nghe thấy giọng nói của Sở thừa tướng, vẻ lạnh lùng trong mắt Sở Kiều Tịnh biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Vâng ạ, phụ thân đừng chê nữ nhi ăn nhiều đấy. Bên này vui vẻ hòa thuận, còn Sở Mạn Nhu bên kia không thể chèn miệng. Thoạt nhìn hình ảnh vui vẻ hòa thuận ở trước mắt, Sở Mạn Nhu càng thấy ghen tị hơn. Sau khi quan tâm nữ nhi nhà mình, Sở thừa tướng nhìn về phía Sở Mạn Nhu, lạnh lùng nhìn nàng ta hành lễ, gật đầu một cách vô cùng hờ hững. Sau đấy ông ta sờ đầu rồi lại nói: hôm nay ngươi tạm thời đi đi, nể tình ngươi là cháu gái của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, sau này vào Hiền Vương phủ tự mà lo cho mình. Nghe thấy thế, Sở Mạn Nhu hơi hốt hoảng. Dù sao nàng ta không phải là con của Sở thừa tướng, nhưng dẫu sao thừa tướng phủ cũng là chỗ dựa của nàng ta. Nếu không có quyền, không có thế thì cuộc sống ở Hiền Vương phủ cũng sẽ khác. Nàng ta vội vàng nhìn về phía Sở thừa tướng như muốn giải thích, nhưng mà nhìn vào ánh mắt xa cách của ông, nàng ta chỉ có thể nuốt xuống lời giải thích để suy nghĩ cẩn thận, ủ rũ thất thiểu rời đi. Sở thừa tướng không thèm nhìn Sở Mạn Nhu lên một cái, ông kéo cánh tay của Sở Kiều Tịnh cùng nhau đi vào, lại vừa cười vừa nói. Hai người đi vào sảnh, Sở thừa tướng lập tức phái người mang điểm tâm Sở Kiều Tịnh thích ăn tới. Con bé này, lần nào về phủ cũng không nói trước với phụ thân. Dù trong giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự cưng chiều. Sở Kiều Tịnh cười, ánh mắt cũng chợt trở nên dịu dàng. Phụ thân à, nữ nhi muốn người bất ngờ mà, chẳng lẽ người không thích sao? Sở Kiều Tịnh tức giận lại giả vờ biểu môi. Có, phụ thân thích lắm. Sở thừa tướng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lại có ý vui vẻ. Ông cưng chiều quệt một cái chớp mũi nhỏ của Sở Kiều Tịnh. Lúc này, thị nữ bưng bánh ngọt mới ra lò đến. Sở thừa tướng vội vàng nhận lấy rồi đưa cho nàng, sau đấy còn cười lấy lòng nói: con mau nếm thử đi, mẫu thân của con làm cho con đấy, là hương vị mà con thích nhất đấy. Sở Kiều Tịnh cầm một miếng bánh ngọt lên, cắn nhẹ một cái, trong miệng đầy mùi thơm mềm mại và chất lỏng chảy ra, không ngờ trong bánh còn có nhân chải. ngọt ngào đến tận tim đấy. Ngon lắm ạ. Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, sau đấy lại cảm thán. Dường như đoán trước rằng Sở Kiều Tịnh sẽ nói thế, khóe mắt có nếp nhăn của Sở Thừa Tướng hơi cong lên, dịu dàng lau đi vụn bánh trên khóe miệng nữ nhi. Ăn xong một miếng bánh ngọt, Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh mà không thấy Sở Mẫu, bèn nghi ngờ hỏi: Mẫu thân đâu rồi ạ? Sao không thấy mẫu thân ở nơi đây? Sở Thừa Tướng dùng mắt ra hiệu cho Sở Kiều Tịnh ăn thêm chút nữa rồi giải thích: Mẫu thân còn đang nghỉ ngơi trong phòng. Sở Kiều Tịnh nhìn bánh ngọt trong đĩa, nàng lắc đầu lại từ chối khéo: Phụ thân, con muốn đi gặp mẫu thân, đĩa bánh ngọt này để lại cho người ăn đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.